Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Bái Phật. Lúc ban đêm, Cao Lăng Vi kéo lấy hơi có vẻ thân thể mệt mỏi. Tại Thanh Sơn Quân trong viện tản ra đám người, quay người đi vào ký túc xá, hướng lầu ba đi đến. Lại là hai ngày một đêm không gián đoạn chấp hành nhiệm vụ. Lần trước thời điểm ra đi, Vinh Đào Đào vừa mới bắt đầu tấn cấp, cũng không biết hắn hiện tại có thành công hay không. Mới từ Liên Hoa Lạc chạy về Vọng Thiên Khuyết Cao Lăng Vi, ngược lại là có cái tin tức tốt cho Vinh Đào Đào. Tại Liên Hoa Lạc trong thành quan, liền muốn thành lập trường học. Tiết Cảnh Bắc Phương Quân trường học sẽ di chuyển đến nơi này. Mà Tùng Giang Hồn Võ Đại học cũng sẽ ở nơi này thiết lập một cái phân hiệu. Tiết Cảnh trường quân đội chuyển đến nơi này, rõ ràng là quốc gia phương diện quyết định. Không hề nghi ngờ chính là, đối với Long Bắc khu vực khai phát, Hoa Hạ sẽ từ từng cái góc độ tới tay. Đồng thời cũng sẽ đại lực bồi dưỡng. Hoa Hạ rốt cục có được thuộc về mình vòng xoáy Tiết Cảnh. Cũng đối Tiết Cảnh hồn võ giả số lượng nhu cầu tăng mạnh. Tương lai, bởi vì chính sách nghiêng mà đi tới Tiết Cảnh nhân tài, học sinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cao Lăng Vi thậm chí đã tiên đoán được, Tiết Cảnh khu vực sẽ mới xây rất nhiều trường học, chiêu sinh quy mô cũng sẽ trên phạm vi lớn mở rộng. Về phần Tùng Hồn Hồn Võ Đại học, thì không phải vậy di chuyển đến Liên Hoa Lạc, mà là tại Hoa Rơi Thành thiết lập phân viện. Nghe nói, sẽ do Trịnh Khiêm Thu giáo sư dẫn đầu, mở một cái nghiên cứu sinh học viện, mượn địa lợi chi tiện, hồn thú tài nguyên dồi dào chi tiện, tốt hơn nghiên cứu Tiết Cảnh hồn thú, là Tiết Cảnh học giả, các giáo sư, cung cấp bậc cao hồn võ học viên cung cấp càng có ưu thế chất làm việc. Tu hành chàng chỗ, trước mắt, Cao Lăng Vi cùng nàng Thanh Sơn Quân, làm chính là hồn thú thanh lý, tộc đàn quy hoạch làm việc, đây là một hạng dài dằng dặc lại nhiệm vụ gian khổ. Liên Hoa Lạc tường vây cùng Vọng Thiên Khuyết tường vây ở giữa địa thế phức tạp. Rừng tiết nhiều đến kinh ngạc, hồn thú tài nguyên đầy đủ đáng sợ, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể quản lý tốt. Từ từ sẽ đến đi. Trong lòng còn băn khoăn Vinh Đào Đào tấn cấp tình huống Cao Lăng Vi. Cất bước lên lầu ba, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác cùng lòng cảm mến cũng dần dần hiện lên. Đó là một loại xuất chinh ở bên ngoài tướng sĩ, rốt cục về nhà cảm giác thoải mái. Không biết từ khi nào kỳ, Cao Lăng Vi đã thích cuộc sống như vậy phương thức. Nói ra có chút quá phận. Ân, từ khi Vinh Đào Đào gãy tay gãy chân, mỗi ngày đợi tại Thanh Sơn Quân Đại Viện đằng sau, Cao Lăng Vi đã yêu về nhà giờ khắc này tư vị. Vô luận nàng ở bên ngoài bận rộn bao lâu, là ban đêm trở về hoặc là rạng sáng trở về, chỉ cần nàng mở ra cái này phiến cửa phòng, người kia sẽ xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đó là một loại khó mà hình dung cảm giác an toàn, lòng cảm mến, thậm chí là một loại sống tiếp động lực. Đặc biệt lý niệm cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần hình thành. Nàng cho là mình ở bên ngoài gối gió túc tuyết, đạp biến tuyết hải thi sơn, chính là vì về nhà giờ khắc này. Răng rắc, Cao Lăng Vi đẩy ra phòng làm việc cửa lớn, xe nhẹ đường quen, thẳng đến nội môn mà đi. Đã nhanh đến tối 12 giờ. Cũng không biết hắn có ngủ hay không. Cho dù là không bị thanh âm đánh thức, chính mình cái này một thân mùi máu tê, Cao Lăng Vi một tay khoác lên trên chốt cửa. Do dự một chút, ân được rồi. Mặc kệ nó tương đương, răng rắc tương đương, nàng đến cùng hay là mở cửa phòng ra. Lập tức đôi mắt có chút ngưng tụ. Trong tầm mắt, một mặt từ bi tay cụt chân gãy Phật, đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay trái mang theo đại hạ long tước, tại tàn thối bên trên không ngừng vạch lên. Đào Đào, Cao Lăng Vi xoay tay lại đóng cửa lại. Trong phòng hình ảnh cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Tại trong tưởng tượng của nàng, hoặc là Vinh Đào Đào nằm ở trên giường nhìn lên trời, vẫn còn tấn cấp đột phá trong quá trình, hoặc là Vinh Đào Đào đã ngủ thật say. Nàng gặp được hắn cái kia ngủ say bộ dáng, nói không chừng trong mộng hắn sẽ còn tắt ra vân vân khuyển khờ manh bộ dáng. Nhưng mà Vinh Đào Đào vậy mà tại tự mình hại mình. Tình huống như thế nào? ngược đãi chính mình nghiện rồi. Vinh Đào Đào xoay đầu lại, cả người phong cách cũng là cắt đứt. Tay hắn chấp đại hạ long tước, từng đao tại chính mình tàn thối bên trên vạch lên, ra tay vô cùng ác độc, vết thương sâu đáng sợ. Thường thường tại Huy Liên hiển hiện trước đó, cái kia chảy ra tới ảo ạt máu tươi đã thuận tàn thối rơi vào trên mặt đất, nhiễm tại ghế sofa trên nệm lót, mà trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng đối với Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, ngươi trở về, cái kia một thân khí tức thánh khiết cùng tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh không hợp nhau, nhìn thấy người trong lòng run sợ, ngươi đang làm gì? Cao Lăng Vi bước nhanh về phía trước, nửa quỳ ở trước mặt Vinh Đào Đào, một thanh cầm hắn chấp nhất chuôi đao tay. Nàng ngẩng đầu lên, trong lòng kinh ngạc, sắc mặt nghi hoặc, hắn cúi đầu, trên mặt dáng tươi cười, đầy mắt từ bi, đợt này là thế giới danh họa bái Phật. Cao Lăng Vi nói chuyện, Vinh Đào Đào rất muốn đập vỗ tay của nàng, làm sơ an ủi, nhưng mà hắn một tay bị nắm, một tay khác hắn không có một tay khác. Cho nên, Vinh Đào Đào giơ lên tay cụt, ưỡn về phía trước thân thể, chọc chọc Cao Lăng Vi cái trán. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng nói, lấy độc trị độc. Cao Lăng Vi trong lòng tràn đầy không hiểu, chuyện gì xảy ra? Vinh Đào Đào thở dài, nói khẽ, tấn cấp hồn giáo động tĩnh quá lớn, ta không cách nào tự điều khiển, cũng không rảnh đông cố. Ngũ thải tường vân công hiệu bị vận dụng đến cực hạn, triệt để ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, cho nên, Vinh Đào Đào, cho nên ta tại lấy độc trị độc. Huy Liên, là ta có tất cả trong trí bảo, cảm xúc nhất là ôn hòa, chỉ cần ta đừng chạy lệch, chỉ muốn độ mình, đừng độ người bên ngoài liền tốt. Sự thật xác thực như vậy, tại Vinh Đào Đào vừa mới thu hoạch được Huy Liên trận kia, liền từng nghĩ tới như thế nào tại thi triển Huy Liên tình huống dưới tiếp tục bình thường chiến đấu. Sau cùng phương án giải quyết, chính là độ thế nhân. Tổng kết lại chính là một câu, chúng sinh đều là khổ, ta ban cho các ngươi giải thoát. Chỉ cần Vinh Đào Đào không hướng phương diện kia nghĩ, hắn thi triển Huy Liên thời điểm, tự nhiên hay là lòng dạ từ bi, thương hại chúng sinh. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào tránh ra Cao Lăng Vi bàn tay, đại hạ long tước lần nữa vẽ tại tàn thối bên trên. Thử, ngay tại bái Phật Cao Lăng Vi, lập tức bị tung tóe một mặt máu. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng Vinh Đào Đào ra tay lực đạo, nàng thoáng nghiêng đầu ngửa ra sau. Mơ u bàn tay sát qua gương mặt, nói, đến mức, Vinh Đào Đào nhìn trước mắt thế gian nhi nữ, dùng thân đao nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Giống như là trợ giúp nàng thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Bạch Vân cảm xúc là xâm chiếm, là chinh phục, là thuần túy kẻ xâm lược phạm tội tâm lý. Hắc Vân cảm xúc là trêu đùa thế nhân, đùa bỡn thế giới, ngươi sẽ không muốn biết. Hai loại cảm xúc tổ hợp lại với nhau sẽ chế tạo ra một hạng người gì? Lại sẽ dẫn phát ra như thế nào hỗn loạn? Cao Lăng Vi nhíu mày, tiện tay túm một chút sau lưng bàn trà. Đặt mông ngồi lên, ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào. Ngươi chỉ có một cái ý thức, cho nên ngươi đang dùng Huy Liên cảm xúc áp chế đám mây cảm xúc. Đúng vậy, ta đã đem bên kia thân thể cúp máy. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói khẽ, nhưng ngũ thải tường vân cảm xúc đã điếm ô tâm ta. Bây giờ còn có ảnh hưởng. Một cái ý thức, có lợi có hại, mà Vinh Đào Đào cũng đem lợi phát huy đến cực hạn. Trời ra bông hoa, Cao Lăng Vi rốt cục yên tâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, đây là tình huống đặc biệt đúng không? Là đột phá vào hồn giáo kỳ, hai đám mây thừa dịp loạn dương oai. Tại trong ngày thường, ngươi sẽ không xuất hiện loại này không cách nào tự điều khiển tình huống. Đúng thế, Vinh Đào, Đào nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt dáng tươi cười, lại cho mình một đao, không cần lo lắng. Hai tử, ta chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Cao Lăng Vi nói khẽ. Đại Vi, Cao Lăng Vi, gọi ta Đại Vi, ta không phải con của ngươi. Ta là của ngươi bạn gái. Vinh Đào Đào trên mặt ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn không có tranh luận, nhưng ánh mắt lại là như thế thương tiếc, cực kỳ giống đang nhìn nữ nhi của mình. Cao Lăng Vi, giờ khắc này, nàng kém chút không có khống chế lại, động thủ đâm Vinh Đào Đào một đao các loại. Cao Lăng Vi chăm chú suy tư một chút, giờ này khắc này, chính mình tựa hồ thật có thể làm như vậy. Nàng tiện tay một chiêu, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh đại hạ long tước, chống đỡ tại trên đùi của hắn. Ta là của ngươi Đại Vi, ta không phải con của ngươi. Vinh Đào Đào yên lặng nhìn xem Cao Lăng Vi đao trong tay, do dự nửa ngày, khẽ gật đầu một cái. Xì, Cao Lăng Vi trong tay đại hạ long tước bỗng nhiên vạch một cái, một đạo vết máu trong nháy mắt hiển hiện. Vinh Đào Đào mím môi một cái, ánh mắt sâu kín nhìn xem Cao Lăng Vi, đừng ép ta độ ngươi. Cao Lăng Vi, nàng tiện tay ném đi đại hạ long tước, cầm lên trên bàn trà tản mát đồ ăn vặt. Còn bao lâu nữa? Nhanh đi, sẽ không có chuyện gì. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nếu như Daria ngũ thải tường vân lục vân tại ta trên bộ thân thể kia liền tốt, ta liền không cần cung cấp viễn trình ủng hộ. Cái kia lục vân cũng là chính diện cảm xúc, mở ra lại biến thành thánh mẫu. Cao Lăng Vi cắn một cái bông tiết xốp giòn, đem còn lại nửa khối nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Đừng nghĩ trước những thứ này, sẽ làm thỏa mãn Bạch Vân tâm ý. Tùng giòn giã rời bánh ngọt tại cửa vào, mang theo kẹo đường cùng quả hạch hỗn hợp tư vị tại trong miệng nhộn nhạo lên. Giờ khắc này, đau chính mình thật lâu Vinh Đào Đào, đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Daria không phải thánh mẫu, ta Vinh Đào Đào cũng không phải Phật tổ. Đại Vi, ngài mới là cứu khổ cứu nạn sống Bồ Tát. Đây cũng quá ăn ngon. Ta đi tắm rửa. Ngươi, Cao Lăng Vi trần chờ một chút, nhìn xem đau đau vào thịt Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời lại không biết nên căn dặn chút gì. Điểm nhẹ đau, không thấy máu cũng không được a. Từ khi Vinh Đào Đào dự định nghiên cứu phát minh hồn kỹ đến nay, thảm đến làm cho người đều không có mắt thấy nghĩ đi nghĩ lại. Cao Lăng Vi cuối cùng không hề nói gì. Nàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu, quay người rời đi. Mà Cao Lăng Vi sau khi đi, Vinh Đào Đào lại nhìn chằm chằm trên bàn trà một đống đồ ăn vặt nhỏ, âm thầm ngẩn người. Xác thực nói, hắn là nhìn chằm chằm bông tiết xốp giòn âm thầm xuất thần. Xì, Vinh Đào Đào lại là một đao, vẽ tại trên đùi của mình. Hắn cái kia cho tới nay có chút lạnh nhạt biểu lộ, khó được nhíu mày, nhưng lại không phải là bởi vì đau đớn. Hắn hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Bông tiết xốp giòn, kẹo đường cùng mỡ bò hỗn hợp, ngăn nắp thành hình khối. Hẳn là tại khuôn đúc trợ giúp bên dưới làm nóng thành hình. Mà trộn lẫn trong đó những cái kia quả hạch, đậu phộng, hạnh nhân, bánh bích quy cặn bã xương tiết làm thịt, khối băng làm xương. Không, tựa hồ vụn băng làm thịt, xương tiết vi cốt càng thỏa đáng một chút. Tương quan tri thức cực kỳ phong phú Vinh Đào Đào. Trước tiên nhớ tới một chiêu hồn kỹ, tiết cảnh hồn kỹ xương tiết cốt cách, chính là lấy xương tiết bao khỏa xương người. Đương nhiên, cái kia xương tiết là tại vốn có xương người trên cơ sở bao khỏa, mà không phải sinh trưởng bước phát triển mới xương cốt. Ừ, Vinh Đào Đào thêm chút trầm ngâm, yên lặng nhìn xem bông tiết xốp giòn, trong tay theo thói quen lại cho mình tới một đao. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hắn, triệt để đắm chìm tại chính mình kỳ tư diệu tưởng bên trong. Khi Cao Lăng Vi tắm rửa hoàn tất, khuôn mặt đỏ bừng, mặc màu đen váy ngủ đi ra phòng tắm lúc, Vinh Đào Đào vẫn tại nhìn chằm chằm bông tiết xốp giòn ngẩn người. Mà tại phía xa Manly trang viên trong tầng hầm ngầm treo máy thân thể, cũng rốt cục không còn run rẩy, chậm rãi trở nên yên ắng. Ngày cuối cùng a. Các bạn học có nguyệt phiếu liền đầu cho quyển sách đi tương đương cảm tạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.